Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 591. Truyền thừa mở ra. Thượng, lúc này chung quanh các tảng đá có người Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện đã đến. Bọn họ đang đả tỏa. Mỗi tông mang theo hơn 20 tu sĩ, trong đó hơn phân đều dưới 60 tuổi. Nữ có nam có. Sắc mặt bọn họ bình tĩnh nhưng lại có thể cảm giác được khí tức kết đan và kiêu ngạo của thiên kiêu. Vừa nhìn đã nhận ra họ không giống người thường. Cũng khó trách bọn họ như thế. Thậm chí không cần bọn họ hiển lộ ra cái gì. Chỉ cần dùng mắt nhìn đã có thể nhận ra bọn họ bất phàm. Những người này đều là thiên tài được hai tông dùng nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Cũng là hạt giống tương lai của tông môn. Trần Vân Sơn cũng có mặt ở nơi đây. Tu sĩ hai tông đều ngồi đó và có sự phân biệt rõ ràng. Khí tức bọn họ không giống nhau. Nhìn từ xa thì người Tinh Hà Viện mơ hồ giống như hư vô. Còn có vô số hào quang lóng lánh và tỏa ra khí tức phiêu miêu. So với Tinh Hà Viện thì thiên kiêu trong Cực Hà Viện đều tỏa ra sát ý khủng khiếp. Ánh mắt của bọn họ dường như có thể xuyên thấu nội tâm của người khác. Bọn họ phần lớn đều có thể nhất kích tất sát tu sĩ cùng giai. Loại sát khí và sắc bén này tạo thành một đám hắc khí chung quanh phạm vi Cực Hà Viện. Bọn họ ngồi giữa hắc khí giống như ma thần. Chỉ loại khí thế này đã không phải bất cứ tông môn nào ở tu chân giới hạ du có thể sánh bằng. Bởi vậy cũng có thể thấy sự bất phàm của tông môn Trung Du. Vào lúc hai tông chờ đợi, đột nhiên mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bọn họ phát hiện có chấn động ở trên cao. Vào lúc bọn họ ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời xa xa có hào quang màu bạc lóng lánh. Thiên giác kiếm phá không lao tới nơi này. Trong lúc phá không mượn nhờ lực lượng luyện linh 10 lần của thiên giác kiếm làm khí thế nghịch Hà Tông tăng mạnh giống như không gì sánh kịp. Trong chớp mắt đã tới gần trận pháp. Khi tới gần tu sĩ Tinh Hà Viện cùng Cực Hà Viện đều nhìn thấy rõ thân ảnh trên thiên giác kiếm. Bọn họ xem nhẹ sự xuất hiện của đám người xích hồn, chỉ tập trung nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có một, không biết trong hai tông ai mở miệng trước. Lúc này bọn họ chào phúng nghịch Hà Tông không có người. Sau khi giọng nói này vang lên, trong tịnh cực hai tông đều cười cười. Bọn họ nhìn thấy trên thiên giác kiếm không có nhiều thân ảnh. Ánh mắt của thu lại và không quan tâm tới nghịch Hà Tông. Trong lòng vô cùng xem thường. Lần này là cơ hội bốn tông môn tranh đoạt tài nguyên cho bản thân mình. Bởi vì cần phối hợp cho nên nhân số rất trọng yếu. Mà nghịch Hà Tông chỉ có một người phù hợp tư cách. Như vậy trên cơ bản lần này nghịch Hà Tông cầm được một ấm ký truyền thừa cũng là quá may mắn. Nhất là tu sĩ Tinh Hà Viện biết rõ trong lần phân chia tài nguyên này rất quan trọng. Hiện tại bọn họ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhìn về phía nghịch Hà Tông mang theo khinh miệt nhưng không có biểu hiện ra trên mặt. Chỉ xuất hiện trong đáy lòng mà thôi. Cũng chỉ có Trần Vân Sơn mang theo sát ý. Hắn đã sớm ghi hận Bạch Tiểu Thuần vào lòng. Một tháng trước chính là cơn ác mộng của hắn. Thậm chí còn bởi vậy mà bị trách phạt. Sau khi quay về tông môn còn bị cười nhạo một phen. Lúc này oán khí của hắn càng sâu. Đáng tiếc ở nơi này không cho phép giết người. Nếu không nhất định phải giết hắn tại đây. Trần Vân Sơn nhì chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn nói thầm trong nội tâm. Mà người Cực Hà Viện cũng thu hồi ánh mắt. Bọn họ không có hứng thú với nghịch Hà Tông. Đối với bọn họ mà nói đây chỉ là một nhiệm vụ tông môn mà thôi. Người tham gia sẽ nhận được ban thưởng xa xỉ. Mà nghịch Hà Tông chỉ có một người tới đây. Nội tâm bọn họ khinh miệt không thèm nhìn nghịch Hà Tông. Tu sĩ hai tông đều xem thường như vậy. Thiên giác kiếm cũng bay tới. Sau đó trực tiếp trôi nổi giữa không trung. Ba người xích hồn mang theo Bạch Tiểu Thuần và Thiết Đản nhảy ra khỏi thiên giác kiếm đáp xuống đất. Hô hấp Bạch Tiểu Thuần dồn dập. Mở to mắt ngơ ngác nhìn tu sĩ hai tông Tinh Cực. Hắn nhìn ra mỗi tông đều có hơn 20 tu sĩ kết đan. Hơn nữa mỗi người không tầm thường. Thậm chí có vài người cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tại sao? Tại sao nhiều người như thế? Bạch Tiểu Thuần sầu não. Vừa nghĩ tới mình phải tranh đoạt ấm ký truyền thừa với hơn 40 người, hắn cảm giác thân thể nhỏ bé của mình không chịu nổi. Đám người xích hồn nhíu mày, ánh nhìn qua hai tông tinh. Cực, tu sĩ dẫn đội hai tông là Nguyên Anh. Bọn họ vẫn ngồi ở đó và cười lạnh, không có ý muốn nói chuyện. So sánh với hai tông bên phía Nghịch Hà Tông quá đơn bạc, thì ra Nghịch Hà Tông có đủ tư cách không phải một người, tăng thêm con thú này cũng tính là một người dưới. Bỗng nhiên Trần Vân Sơn lên tiếng, hắn vừa nói xong mọi người chung quanh cười vang. Đâu chỉ là một người dưới, ai vậy? Trên người dán nhiều phù văn như thế, trên lưng còn cõng theo cái nồi nữa. Tiếng cười nhạo vang lên không nhỏ. Trang phục của Bạch Tiểu Thuần lập tức bị tu sĩ Tinh Hà Viện cười chê. Tu sĩ Cực Hà Viện bên kia có người nhìn Bạch Tiểu Thuần và Thiết Đản. Còn có mấy người sinh ra ý tham lam trong mắt. Hiển nhiên nhìn ra Thiết Đản không tầm thường. Thiết Đản bị nhiều tu sĩ ghét đan nhìn chằm chằm vào có chút bất an. Trên người nó mặc giáp và dán phù văn. Bởi vì những ánh mắt kia lân phiến dựng lên. Dưới chân phát ra ngọn lửa màu tím và ánh mắt hung ác nhìn qua. Bạch Tiểu Thuần vốn phiền muộn tâm tình khó chịu, lúc này nghe Trần Vân Sơn nói thế, lại nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn làm Thiết Đản bất an. Hắn đã tức giận. Nhưng hắn tức giận cũng không thể làm được gì. So sánh với hai tông ở đây, Nghịch Hà Tông thật quá yếu. Đám người xích hồn im lặng. Nội tâm bọn họ hối hận khi cho Bạch Tiểu Thuần tham dự. Trước đó sở di cho Bạch Tiểu Thuần đi tranh đoạt ấm ký truyền thừa là bởi vì bọn họ nhìn thấy tu vi và chiến lực Bạch Tiểu Thuần hơn xa cùng giai. Hơn nữa hắn còn có chí bảo phòng thân. Cho dù không đoạt được ấm ký truyền thừa thì nhưng người khác muốn hại tánh mạng hắn cũng khó khăn. Mà trọng yếu nhất, Tinh Không Đạo Cực Tông đã chế định ra quy tắc khi tranh đoạt ấm ký, không cho phép xuất hiện tử vong. Việc này cũng phù hợp với lợi ích bốn tông. Bọn họ cũng không hy vọng đệ tử thiên kiêu của mình chết ở nơi này. Cho nên đám lão tổ xích hồn cho Bạch Tiểu Thuần tới đây. Cho dù không có thu hoạch gì cũng có thể quen thuộc thiên kiêu của tông môn khác, đạt được một ít kinh nghiệm quý báu. Nhưng hiện tại nghĩ tới một mình Bạch Tiểu Thuần tranh đoạt với vài chục người, nhìn thấy thân ảnh lẻ loi của hắn, bọn họ trở nên do dự. Vào lúc ba người do dự thì trên bầu trời có lôi đình nổ vang. Một chiếc chiến thuyền màu bạc xuyên qua hư vô xuất hiện tại nơi này. Từ khi chiến thuyền xuất hiện, vô số tia chớp tỏa ra chung quanh. Tầng mây bị xé rách. Chiến thuyền này hàng lâm trước mặt mọi người. Đây chính là tông môn mạnh nhất Trung Du Đạo Cực Tông. Chương 592. Truyền thừa mở ra. Hạ, trong nháy mắt chiến thuyền xuất hiện. Từng đạo thân ảnh dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi chiến thuyền. Bọn họ có hơn 40 người xuất hiện tại nơi đây. Những tu sĩ này nam nữ đều có. Cho dù là ai cũng tỏa ra khí chất xuất trần. Mỗi người tỏa ra chấn động tu vi kinh người. Toàn bộ đều là người kết đan trong 60 tuổi. Phạm vi tông môn Trung Du còn lớn hơn toàn bộ tu chân giới Hạ Du. Có rất nhiều tài nguyên và lực lượng thiên địa nồng đậm. Cho nên thiên kiêu của bọn họ nhiều hơn Hạ Du quá nhiều. Hai bên không cách nào so sánh với nhau. Khi hơn 40 tu sĩ kết đan xuất hiện, lúc này uy áp cường đại bộc phát. Lão giả tóc bạc xuất hiện trong đại điện Nghịch Hà Sơn ngày trước cũng có mặt. Ánh mắt của lão giả này nhìn qua chung quanh, cũng chú ý tới Nghịch Hà Tông chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Dường như hắn không cảm thấy bất ngờ, chỉ cười nhạt. Cho mời sứ giả Thượng Tông chú ý bốn tông chúng ta tranh đoạt ấm ký truyền thừa. Hắn vừa nói xong, mây mù trên cao ngưng tụ nhanh chóng, gió nổi mây phun, trong mây mù hình thành một con mắt cực lớn. Chấn động khủng khiếp từ con mắt này tỏa ra làm thiên địa biến sắc, cũng có ánh mắt quan sát chúng sinh. Từ khi con mắt này xuất hiện, tu sĩ Tinh Hà Viện, Cực Hà Viện đều đứng lên cúi người cung kính chào con mắt kia. Đạo Hà cũng như thế, Nghịch Hà Tông không dám có chút bất kính nào, lập tức cúi người. Ấm ký truyền thừa quy tắc như cũ, không cho phép xuất hiện tử vong kẻ giết người hình thần câu diệt. Trong con mắt kia phát ra âm thanh kinh người. Lập tức đại trận cực thạch bên ngoài miếu thờ đột nhiên sinh ra hào quang năm màu. Hào quang chấn động rất mạnh. đại trận chấn động và tỏa ra uy áp giảm mạnh để tu sĩ có thể bước vào bên trong. Tránh ra! Khi giọng nói này vang lên, lập tức hơn 40 người của đạo Hà Viện bay nhanh về phía trước, hóa thành từng đạo hào quang bay thẳng vào trong đại trận. Bọn họ tiến vào trung tâm miếu thờ. Trong chớp mắt, đệ tử Tinh Hà Viện và Cực Hà cùng bay theo. Bạch Tiểu Thuần cắn răng mang theo thiết đàn tiến vào bên trong. Hắn hô hấp dồn dập. Hiện tại trong đầu xuất hiện tin tức về ấm ký truyền thừa. Hắn biết rõ sau khi tiến vào trong miếu thờ sẽ bị truyền tống đến một khu vực đặc biệt. Ở vị trí trung tâm tồn tại một ngọn núi nhỏ. Phạm vi chung quanh ngọn núi rất lớn và tồn tại trận pháp không thể tưởng tượng nổi. Nó có thể khiến người ta không thể đến gần. Mà ấm ký truyền thừa đang ở trong ngọn núi này. Tổng cộng 100 ấm ký bay trên cao. Nó không ngừng xoay quanh để người ta tranh đoạt. Hấp thu càng nhiều, đạt được càng nhiều cũng sẽ có công pháp khác nhau. Khi mọi người đi vào bên trong, Bạch Tiểu Thuần mang theo thiết đàn tiến vào trong đại trận. Tính cách của hắn cẩn thận, bảo trì tốc độ nhất định đi vào trong miếu thờ. Trước miếu thờ không còn bóng dáng đệ tử ba tông, hiển nhiên sớm bước vào trong miếu thờ và biến mất. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nhìn qua thiết đàn. Thiết đàn, nhớ rõ theo sát ta, trong đó có rất nhiều người xấu. Bạch Tiểu Thuần nói xong, thiết đàn giống một tiếng, gật gật đầu. Bạch Tiểu Thuần lại sửa sang quần áo và cõng cái nồi đen tiến vào trong miếu. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần và thiết đàn bước vào miếu thờ thì hào quang tiêu tán. Trận pháp nổ vang và uy áp lại tăng lên, không cho phép có người tới gần. Cùng lúc đó trận pháp vận chuyển và sinh ra màn sáng. Trên màn sáng này hiển thị tên của bốn tông môn. Phía sau cái tên là dấu vết ảm đạm. Đám người xích hồn nhìn thấy thì hiểu rõ dấu vết ảm đạm kia đại biểu cho số lượng ấm ký truyền thừa mà đệ tử của bọn họ nhận được. Đạt được càng nhiều thì số liệu càng sáng, sẽ hiển thị cho bọn họ thấy. Vào lúc này bên ngoài trận pháp, kể cả ba người xích hồn đều là tu sĩ nguyên anh của các tông. Tổng cộng có mười mấy người ở đây. Mà lão giả tóc đỏ của Tinh Hà Viện đang nói chuyện với nguyên anh Cực Hà Viện. Khi thì nhìn qua đạo Hà Viện với ánh mắt khách khí. Lần trước là đạo Hà Viện đứng thứ nhất. Lần này vị trí thứ hai không phải Tinh Hà Viện ta có thể tranh. Chắc là thuộc về Cực Hà Viện của Âu Dương Sư Huyên. Lần này mục tiêu của ta không cao. Chỉ cần đứng thứ ba là được rồi. Lão giả tóc đỏ cười cười. Chu Huyên khiêm tốn, đứng thứ hai hay thứ ba vẫn không biết. Tu sĩ gọi là Âu Dương Huyên của Cực Hà Viện mà lão giả tóc đỏ nói là nam tử trung niên. Hắn chỉ cười nhạt mà thôi. Tuy nói thế nhưng sắc mặt của hắn vô cùng tự tin. Tu sĩ ba tông cười nói với nhau, làm như không thấy ba người phong thần tử của Nhịp Hà Tông. Sắc mặt ba người phong thần tử khó coi và âm trầm. Nơi truyền thừa thiên hôn địa ám. Cả bầu trời là màu xám rất xứng đôi với mặt đất màu đen. Cả thế giới này rất ảm đạm. Hiện tại trong thế giới ảm đạm này xuất hiện từng đạo hào quang sáng ngời. Hào quang bỗng nhiên hàng lâm nơi đây. Mỗi một đạo hào quang đều có thân ảnh một tu sĩ. Khi hào quang dần dần tăng lên cũng chiếu sáng thế giới lờ mờ. Thế giới hơi sáng lên một chút. Mượn tia sáng này cũng có thể nhìn thấy thế giới không lớn. Ở vị trí trung tâm có ngọn núi vô cùng khổng lồ. Độ cao của ngọn núi này khiến ai nhìn lên cao cũng cảm giác mình quá nhỏ bé. Tầng ngoài của ngọn núi có một đám ấm ký xuất hiện. Những ấm ký này có màu sắc giống như màu của ngọn núi. Khi mọi người hàng lâm, những ấm ký ảm đạm này được kích hoạt và tỏa ra hào quang sáng ngời. Nhìn kỹ thì ngọn núi này có tới 100 ấm ký tồn tại. Núi này chính là ấm ký sơn. Cũng chính vào lúc hào quang bao phủ thế giới ảm đạm này, từ nơi xa xa cũng xuất hiện thân ảnh Bạch Tiểu Thuần tại một góc nhỏ bé. Bên cạnh hắn chính là thiết đàn. Vào lúc xuất hiện trên người Bạch Tiểu Thuần dán rất nhiều phù văn. Trên người hắn tỏa ra hào quang rực rỡ. Từ hào quang trên người hắn sáng nhất thế giới này, chẳng khác gì ánh trăng trong bóng tối. Thậm chí hắn còn có thời gian trợ giúp thiết đàn mở lực lượng phù văn ra, cũng giúp thiết đàn biến thành quang thú. Thời điểm một người một thú xuất hiện rất là dễ làm người khác chú ý. Lúc bọn họ vừa hơ, e, nơ, thân cũng có vài chục ánh mắt nhìn qua. Lúc nhìn thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần cùng Thiết Đản thì ý mỉa mai hiện ra trên mặt. Bạch Tiểu Thuần vốn khẩn trương, hiện tại bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy càng cảm thấy lo lắng. Nơi này có nguy hiểm, có sát khí. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Thiết Đản, lại cảnh giác nhìn chung quanh. Sau khi nhận ra đó là ánh mắt của những người khác thì đáy lòng của hắn thở ra một hơi. Sau đó trừng mắt trở lại. So ánh mắt thì đời này Bạch Tiểu Thuần ta chưa từng sợ ai. Có phải không Thiết Đản? Đến, chúng ta cùng trừng mắt với bọn chúng, để cho bọn chúng biết chúng ta lợi hại. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo hung tàn. Thiết Đản nghe vậy cũng trừng mắt đám người kia. Bạch Tiểu Thuần trừng ai thì nó trừng ai. Chương 593. Ta lấy một cái là đủ rồi. Nhất là cách đó không xa xuất hiện một đạo hào quang. Đó là thanh niên kết đan của Tinh Hà Viện. Bởi vì khoảng cách tương đối gần bị Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm thì giật mình. Sau khi nhận ra đó là Bạch Tiểu Thuần thì khinh miệt. Thiếu tổ Nghịch Hà Tông, ngươi mang toàn bộ phù văn của Nghịch Hà Tông dán lên người của mình à, có đủ hay không? Có cần ta cho ngươi thêm vài tấm nữa không? Được, ngươi cho ta thêm vài tấm đi. Bạch Tiểu Thuần nghe lời này liền hung ác nhìn sang. Tên thanh niên Tinh Hà Viện càng mỉa mai hơn nữa, cười lạnh vài tiếng, khinh miệt một chút liền không quan tâm tới Bạch Tiểu Thuần. Hắn chỉ chú ý tới ấm ký trên cao. Không chỉ có hắn như thế, đệ tử ba tông vào nơi truyền thừa này đều hóa thành hào quang bay lên ngọn núi. Có một ít người ở gần không có bay lên mà là bay nhanh về phía trước. Bạch Tiểu Thuần không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đứng ở xa xa quan sát tình hình. Phát hiện tất cả mọi người đều bay tới ấm ký sơn cách đó vạn trượng. Bọn họ không bay lên quá cao mà là bay gần dưới đất. Sau khi bay lên 5.000 trượng thì đáp xuống đi bộ. Vài chục người ba tông phân tán ra chung quanh. Bọn họ phân thành ba hướng và mỗi tông môn là một đội. Sắc mặt của bọn họ cảnh giác. Trong nháy mắt bọn họ tới gần khu vực 5.000 trượng thì ấm ký sơn nổ vang. Từng đạo thiên lôi và cuồng phong xuất hiện. Đạo thiên lôi này vừa thô vừa to lớn như thùng nước. Mà cuồng phong bởi vì ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ cho nên hóa thành một con phong long. Nó bắt đầu càn quét phạm vi 5.000 trượng. Chỉ dùng ánh mắt nhìn một chút cũng có thể nhận được sự mạnh mẽ của phong long. Càng có rất nhiều pháp thuật bộc phát. Khi thì hóa thành bàn tay khổng lồ. Khi thì hóa thành băng nhọn. Càng có hỏa diễm ngập trời. Thậm chí ầm ầm còn có thể nhìn thấy không ít hư ảnh phân thân giống như duyệt hồn. Chúng không ngừng bồi hồi ở phạm vi 5.000 trượng và gào thét dữ tợn. Trên mặt đất còn có gai đất đột nhiên xuất hiện. Trong hư vô có thể nhìn thấy khe hở giống như cái miệng ma duyệt. Vào lúc nó xuất hiện có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Có thể nói trong phạm vi 5.000 trượng này từng bước nguy cơ. Đừng nói là tu sĩ kết đan. Cho dù là nguyên anh chân nhân xuất hiện trong phạm vi 5.000 trượng cũng có nguy hiểm thật lớn. Nhất là nhìn một tu sĩ cực hà viện triệu hồi một cái khôi lỗi. Khi khôi lỗi xuất hiện trong phạm vi 5.000 trượng đã bị một đạo thiên lôi đánh tan thành mây khói. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt và hít khí lạnh. Ngọc Giản đã nói chung quanh ngọn núi sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cũng không nói nguy hiểm như vậy. Khôi lỗi kia có thể sánh ngang tu sĩ kết đan nhưng lại bị một đạo thiên lôi đánh nát ngay lập tức. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên, hắn đứng xa quan sát mà nội tâm do dự. Chẳng những Bạch Tiểu Thuần cả kinh, đệ tử ba tông khác nhìn thấy pháp thuật cường đại trong phạm vi 5.000 trượng đều hít khí lạnh. Sợ hãi không nhỏ, bởi vì thời điểm này không phải là thời gian mở ra thật sự. Cho nên lực lượng cấm chế chung quanh ngọn núi cũng mạnh hơn lúc trước không ít. Lúc trước còn có sứ giả thượng tông áp chế cấm chế một chút, cho nên uy lực của trận pháp cũng không mạnh như hiện tại. Đệ tử ba tông không ngừng thương thảo với nhau. Bọn họ dựa sát vào nhau. Bọn họ chia ra làm ba hướng đi chậm vào trong phạm vi 5.000 trượng. Một khi gặp nguy hiểm sẽ tập hợp lực lượng của mọi người cùng đối kháng. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng nổ mạnh rầm rầm. Cả mặt đất cơ, hơ, à, nơ, dơ, quy, to, quy, quy, nơ, gơ. Bầu trời sinh ra phong vân chấn động bao phủ các nơi. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần đang do dự, thời gian một nén hương đã qua. Những ấm ký trên ngọn núi sáng lên. Một ấm ký trong số 100 ấm ký tỏa sáng. Nó chớp động sau đó bay quanh khu vực 5.000 trượng quanh ngọn núi. Vào lúc ấm ký thoát ly ngọn núi và bay ra ngoài, lập tức người ba tông tụ tập lại nhìn thẳng vào ấm ký đó. Sau khi ấm ký xoay vài vòng liền bay ra ngoài. Vào lúc nó bay tới phạm vi 4.500 trượng thì mọi người lập tức đuổi bắt nó. Tu sĩ tinh hà viện vận dụng toàn lực hình thành hào quang lướt đi trong tinh không, hóa thành một tia sáng dài hơn ngàn trượng. Đạo ánh sáng của hắn bắn ra bao phủ ấm ký. Vào lúc này người cực hà viện cùng hét lớn một tiếng. Ma khí trên người bọn họ bộc phát hình thành gương mặt cực lớn. Nó hóa thành đầu lâu bay đi thôn phệ ấm ký và cướp đoạt từ trong tay tinh hà viện. Cùng lúc đó người đạo hà viện có nhân số nhiều nhất. Những người này nhìn nhau. Bọn họ thở sâu và bộc phát từng đạo khí tức không thể nói rõ. Khí tức này không ngừng tràn ra ngoài giống như tuân theo quy tắc nào đó. Sau khi khí tức này xuất hiện đã làm hư vô vặn vẹo. Lúc này thân ảnh tự nhân xuất hiện. Nó đứng tại khu vực người đảo Hà Viện tập hợp. Nó tiến lên và xuất hiện trước mặt người tinh Hà Viện cùng cực Hà Viện và giơ tay bắt lấy ấm ký. Vào lúc cự nhân nắm lấy ấm ký, lập tức ấm ký tỏa ra hào quang biến mất. Nó xuất hiện trên mu bàn tay tu su đảo Hà Viện và in dấu thật sâu. Là ta, tên tu sĩ này cười lớn. Những đệ tử đảo Hà Viện chung quanh đều hâm mộ. Mà tu sĩ tinh Hà Viện cùng cực Hà Viện nhìn thấy ấm ký bị đảo Hà Viện cướp đi. Tuy có nhục chí nhưng không có lộ ra mặt. Bọn họ còn tiến lên chúc mừng. Bạch Tiểu Thuần đứng ở xa nhìn thấy cảnh này. Hắn thở ra một hơi. Hiện tại hắn đã hiểu rõ quy tắc ở nơi này. Ấm ký từ trong Thánh Sơn bay ra. Ai khoảng cách gần ấm ký nhất sẽ có tỷ lệ lớn nhận được. Ta lấy một cái là đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái. Hắn kỳ vọng không lớn. Chỉ hy vọng lấy được một ấm ký là được. Như vậy cũng có thể đi ra ngoài báo cáo kết quả. Tuy hắn cũng muốn nhận được nhiều hơn nhưng nơi đây quá nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần cắn răng sau đó mang theo thiết đản đi tới ấm ký sơn. Sau khi hắn tiếp cận, hắn nhìn thấy tu sĩ Ba Tông đã đi lên khu vực 2.300 trượng. Bạch Tiểu Thuần cắn răng dẫn thiết đản theo sau, cẩn thận đi vào phạm vi 5.000 trượng. Vừa mới bước vào một con phong long lao tới. Không đợi tới gần đã cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng và né tránh thật nhanh. Vào lúc này lại có thiên lôi nổ vang tấn công hắn. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Hắn không ngừng lui ra phía sau. Cho đến khi lui ra khỏi khu vực 5.000 trượng mới không còn bị công kích. Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt cầu xin. Hắn không dám đi vào. Hắn dẫn theo thiết đàn rời đi. Thiết đàn cũng ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Như vậy không được a. Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Hắn cố đi tìm ấm ký ở vị trí khác. Hắn nhìn rất rõ ràng. Những vị trí khác nhìn thì có thể tiến lên lấy ấm ký nhưng nó lại rất nguy hiểm. Chương 594. Khi dễ người tuy bốn phía ấm ký sơn này đều có thể đi vào. Nhưng đó chỉ là mắt thương mà thôi. Bạch Tiểu Thuần dùng thông thiên pháp nhãn quan sát thì hắn ẩm ẩm nhìn thấy vị trí của Ba Tông và vị trí của mình mới là khu vực có sinh cơ. Nếu đi vào từ khu vực khác thì nguy hiểm sẽ tăng lên tới mức tận cùng. Điều này hiển nhiên cũng là nguyên nhân Ba Tông ở gần nhau như vậy cũng không muốn tách ra đi tìm ấm ký của riêng mình. Lúc hắn nhìn qua tu sĩ Ba Tông, dựa vào lực của nhiều người tiến lên phía trước, đạo Hà Viện mạnh nhất. Bọn họ đi hơn 500 trượng. Theo sau bọn họ là cực Hà Viện đi được 400 trượng. Cho dù là tinh Hà Viện cũng đi được 300 trượng. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần là lẻ loi đứng bên ngoài không đi vào. Dùng lực lượng của chúng ta không cách nào chịu đựng quá lâu. Cơ hội chỉ có 2-3 lần mà thôi. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ lên. Hắn thở sâu, lập tức lấy phù văn trong túi trữ vật ra ngoài, liên tục dán lên người mình và thiết đản. sau đó lấy rất nhiều pháp bảo phòng thân ra. Lại nói với Thiết Đàn, một khi có cơ hội ta sẽ giết vào bên trong lấy ấm ký, sau đó ta sẽ quay về. Nếu như ngoài ý muốn xuất hiện thì ngươi nhanh chóng loa vào cứu ta. Thiết Đàn vội vàng gật đầu. Nó cũng nhìn ra trong phạm vi 5.000 trượng quá nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên nó cùng đi ra ngoài với Bạch Tiểu Thuần nên vô cùng khẩn trương. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, đứng đó nhìn chằm chằm vào ấm ký sơn. Hắn từ từ chờ nhưng không cần chờ quá lâu. Sau khi qua 10 hô hấp thì trong ấm ký sơn có một cái ấm ký tỏa sáng và bay ra ngoài. Nó bồi hồi ở phạm vi 5.800 trượng một hồi liền lao ra bên ngoài. Tu sĩ tinh, cực đạo ba tông muốn ra tay, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên nó lập tức vượt qua bọn họ. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn thẳng, hắn hét lớn và thúc giục toàn bộ phù văn, càng bộc phát bất tử kim cương thân tới tận cùng, lại thi triển hám sơn tràng. Thậm chí lo lắng tốc độ không đủ, chân trái của hắn đạp mạnh vào mặt đất, sau đó hắn hóa thành tàn ảnh lao về phía trước. Tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy được, chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh nhỏ như sợi tơ lao về phía ấm ký. Vào lúc định đoạt ấm ký thì người Tinh Hà Viện lập tức giống to. Bọn họ tập hợp mọi người lại đánh ra một tia sáng lao tới trong nháy mắt. Nó lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần và ấm ký. Oanh, thân thể Bạch Tiểu Thuần bị đẩy lui ra sau, tia sáng kia trực tiếp cướp ấm ký đi. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng cũng có thể làm gì, chỉ có thể tranh thủ thời gian quay về. Trong lúc hắn quay về còn bị thiên lôi oanh kích, phù văn toàn thân bị đánh nát một nửa mới có thể bình an đi trở về. Khi dễ người. Sau khi đầy bụi đất quay trở về, Bạch Tiểu Thuần nổi giận. Nhưng vào lúc hắn nóng tình, trong ấm ký sơn có hai đạo ấm ký sáng lên. Chúng bay ra nhanh chóng. Một ấm ký bị Cực Hà Viện không tiếc trả giá lớn tranh đoạt đi. Ấm ký khác vượt qua người ba tông. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng và xông lên lần nữa. Lúc này thiên lôi nổ vang, biển lửa thiêu đốt, phù văn toàn thân Bạch Tiểu Thuần tiêu hao nhanh chóng. Thậm chí cái bát sau lưng cũng bị thiên lôi đánh nổ tung. Lúc này mới tới gần ấm ký và bắt lấy. Cút ngay, tiếng hừ lạnh vang lên. Khi tiếng nói vừa xuất hiện thì một đạo uy áp làm tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động lao tới. Đó là một hư ảnh cự nhân, người đạo Hà Viện ngưng tụ lực mọi người tạo thành. Cự nhân này vung tay lên, khí kình cực mạnh bùng nổ hình thành pháp thuật tấm chế không tầm thường, sinh ra cuồng phong dữ dội quét qua Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng thân thể Bạch Tiểu Thuần bộc phát, càng có uy áp thiên đạo kim đan đối kháng với cự nhân. Tay phải của hắn duỗi ra bắt lấy ấm ký. Lúc này hắn cách ấm ký chỉ 3 trượng, mắt thấy sắp chiếm được ấm ký. Nhưng lúc này cự nhân nâng tay phải lên đánh ra một quyền. Lần này cuồng phong mạnh hơn xuất hiện quét thẳng vào nguôi Bạch Tiểu Thuần. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần chảy máu tươi, phù văn toàn thân sụp đổ, càng có không ít pháp bảo phòng hộ bị cuồng phong của cự nhân thổi tan. Ngay cả thân thể của hắn cũng bị cuồng phong từ một quyền của cự nhân làm đông cứng. Dù sao cự nhân này tập hợp lực lượng mọi người, tuyệt đối không phải một mình Bạch Tiểu Thuần có thể đối kháng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cự nhân kia giơ một chảo dễ dàng bắt lấy ấm ký thuộc về Bạch Tiểu Tê. Hừ. U. A. Nơ. Lơ. Khi thân thể Bạch Tiểu Thuần cứng ngắc, từng đạo cấm chế hình thành pháp lực oanh kích Bạch Tiểu Thuần. Không biết tự lượng sức mình, cự nhân quay đầu khinh miệt nhìn Bạch Tiểu Thuần, quay người quay trở lại bên cạnh người đạo Hà Viện. Vào lúc nguy cơ, Thiết Đàn ở bên ngoài nổi giận gào lên một tiếng. Nó liều lĩnh xông vào mang theo Bạch Tiểu Thuần lui ra bên ngoài. Vào lúc lui ra sau thì ánh sáng bên phía Tinh Hà xuất hiện. Nó không có cuốn lấy Bạch Tiểu Thuần mà là xảo diệu hình thành một đạo cuồng phong ngăn cản, từ đó tạo thành trở ngại Thiết Đàn quay về. Hai đạo thiên lôi nổ vang đánh thẳng vào Thiết Đàn. Thiết Đàn phun máu tươi. Bạch Tiểu Thuần giãy giụa khôi phục thân thể, một tay túm lấy Thiết Đàn, một người một thú lao thẳng ra bên ngoài. Nhịp Hà Tông đã không có năng lực thu ấm ký, cứ ngoan ngoãn đứng bên ngoài đi, không nên vào đây quấy rối. Người cực hà viện nhìn Bạch Tiểu Thuần và Thiết Đản bỏ chạy, lúc này dùng lời nói khinh miệt chào phúng bọn họ. Đi vào cướp đoạt lần nữa. Mặc dù chúng ta trở ngại quy tắc không cách nào giết ngươi, nhưng nếu như lực lượng cấm chế nơi này tiêu diệt ngươi thì không ai có thể nói cái gì. Trong tinh hà viện lại có giọng nói vang lên, người nói chuyện chính là Trần Vân Sơn. Hắn lên tiếng như thế rõ ràng cho ra đề nghị, dùng ý ác độc, lời của hắn có ý mượn đao giết người. Bạch Tiểu Thuần không ngừng lui ra phía sau. Lúc này một đạo cuồng phong quét qua cơ thể. Hắn phun máu tươi mới có thể ra ngoài an toàn. Hắn nghe người ba tông chào phúng, lại đỏ mắt nhìn bọn họ vượt lên trước 500 trượng. Khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần tức giận, nhất là nhìn thấy thương thế trên người Thiết Đản. Hắn tức giận bộc phát dữ dội. Hiện tại hắn thở hổn hển nhìn tu sĩ ba tông. Đoạt ấm ký của ta cũng bỏ đi, còn dám hại ta và Thiết Đản bị thương. Đây là các ngươi bức ta. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, đôi mắt đỏ rực. Hắn thở hồng hộc vẫn nhanh chóng cho Thiết Đản ăn đan dược. Ánh mắt của hắn không ngừng quan sát bốn phía. Sau một lúc lâu, người đạo hà viện đã đi hơn ngàn trượng tiến về phía trước. Bạch Tiểu Thuần cắn răng mang theo Thiết Đản. Lúc đi hắn dùng thông thiên pháp nhãn tìm kiếm vị trí tuyệt lộ khác. Cùng lúc đó bên ngoài bí cảnh, ở ngoài đại trận cử thạch, mặc dù tu sĩ Nguyên Anh bốn tông không nhìn thấy hình ảnh trong bí cảnh, nhưng bọn họ có thể nhìn ra thành tích của người bên trong là như thế nào. Chương 595. Đó là cái gì? Thượng, từ dấu vết phía sau tên đạo hà viện vết sáng nhất, mà tinh hà viện và cực hà viện sáng như nhau. Chỉ có dấu vết của nhịp hà tông từ đầu tới cuối vẫn ảm đạm không sáng. Tia sáng càng này càng sáng, chứng tỏ ấm ký càng nhiều. Hiện tại nhìn thấy dấu vết tông môn mình sáng nhất, tu sĩ Nguyên Anh của đạo hà viện mỉm cười. Hắn cảm giác không có gì cả. Dù sao bản thân đạo hà viện cũng lấy được vị trí thứ nhất không phải là chuyện ngoài ý muốn. Chúc mừng đạo hữu, xem ra vị trí thứ nhất lần này vẫn là đạo hà viện rồi. Lão giả tóc đỏ tinh hà viện cười ha hà, chúc mừng Nguyên Anh chân nha đạo hà viện. Đạo hữu nhịp hà tông, thành tích lần này của các ngươi không được a, còn không bằng cả không hà viện. Năm đó không hà viện xếp vị trí thứ hai, lúc ban đầu còn sàn sàn với đạo hà viện đấy. Vào lúc tu sĩ ba tông cười nói, ba người lão tổ xích hồn nhịp hà tông vô cùng âm trầm. Bọn họ thở dài nhìn nhau. Tình cảnh này bọn họ đã đoán trước, trên thực tế đáy lòng cũng bỏ đi. Chỉ kỳ vọng Bạch Tiểu Thuần có thể đạt được một ấm ký là đủ rồi. Hàn tông đạo hữu, không bằng chúng ta đánh cược đi. Ta cược nhịp hà tông các ngươi lần này không đạt được quá hai ấm ký. Nhìn thấy sắc mặt đám người Hàn tông như vậy, lão giả tóc đỏ tinh hà viện lên tiếng. Hắn vừa nói ra, sắc mặt đám người Hàn tông càng khó coi. Đạo hà viện và cực hà viện lại nhìn qua nhịp hà tông, ánh mắt hứng thú. Tiền đánh cuộc là cái gì? Phong thần tử ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào lão giả tóc đỏ, hắn hỏi lại một câu. Tinh hà viện của lão phu xuất ra một tinh vẫn thạch có uy lực một kích của thiên nhân, cực thông thiên chiên thuyền lớn nhất của nhịp hà tông các ngươi. Lão giả tóc đỏ tinh hà viện nhìn chằm chằm vào Hàn tông, mặt ngoài tuy cười nhưng lòng không cười nói ra một câu. Sắc mặt Hàn tông biến hóa, ánh mắt phong thần tử cũng trở nên ác liệt. Tinh vấn thạch là linh bảo của tinh hà viện, có giá trị tương đương thông thiên chiến thuyền. Nhưng với nhịp hà tông mà nói, giá trị thông thiên chiến thuyền quý hơn. Hiển nhiên dùng thân phận lão giả tóc đỏ nói ra, tiền đặt cược đã trải qua tính toán kỹ. Hai quả ấm ký mà thôi, chẳng lẽ người nhịp hà tông các ngươi không có cả chút tin tưởng này. Lão giả tóc đỏ tinh hà viện nheo mắt sau đó cười nói. Phong thần tử trầm mặc, lão tổ xích hồn cũng không nói. Hai người nhìn về phía Hàn tông. Tiền đặt cược này một khi thắng, đối với nhịp hà tông mà nói cũng có tác dụng rất lớn. Tối thiểu tinh vấn thạch có thể bù đắp được tổn thất lúc trước. Chỉ có điều một khi thất bại, thông thiên chiến thuyền sẽ không còn, như vậy chiến lực của nhịp hà tông sẽ hạ thấp. Hơn nữa thông thiên chiến thuyền này thuộc về linh phê nhất mạch, quyền quyết định nằm trong tay Hàn tông. Mà người hiểu Bạch Tiểu Thuần nhất cũng là Hàn tông. Hàn Tông ngẩng đầu nhìn qua dấu vết đại biểu Nghịch Hà Tông. Sau khi trầm mặc, hắn nhớ tới trên người Bạch Tiểu Thuần nhiều lần xuất hiện kỳ tích. Đánh bạc thắng sẽ gia tăng thêm tin tưởng và sĩ khí cho Nghịch Hà Tông. Thua sẽ mất mặt trước người ba tông. Bọn họ cũng mất đi một phần thực lực của mình. Mặc dù tiền đặt cược rất nặng, nhưng trên thực tế Nghịch Hà Tông thua không thể thua. Đánh bạc. Hàn Tông cắn răng một cái, bỗng nhiên mở miệng quyết định. Lão giả tóc đỏ Tinh Hà Viện cười ha hà. Hắn cũng sớm biết được sẽ là như thế. Lúc trước hắn cũng ra lệnh cho đệ tử của mình rồi. Nhiệm vụ của bọn họ trừ đạt được ấm ký ra, quan trọng hơn là ngăn cản Nghịch Hà Tông. Phải làm cho Nghịch Hà Tông không đạt được một ấm ký nào cả. Một cách là ngoài ý muốn, hai cách sao? Nghịch Hà Tông nhất định không cách nào đạt được. Lão giả tóc đỏ cười lạnh. Hắn càng biết rõ mở bí cảnh truyền thừa lần này không phải thời gian mở ra. Cho cấm chế trong ấm ký sơn càng lớn, dùng lực lượng một mình Bạch Tiểu Thuần của Nghịch Hà Tông không cách nào tới gần. Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện cũng đều chú ý tiền đặt cược này. Bọn họ nhìn nhau, hiển nhiên nhận ra Tinh Hà Viện có ý định này từ trước. Rõ ràng muốn nhân cơ hội cướp tài nguyên của Nghịch Hà Tông khi vừa mới đứng vững. Không chỉ ép Nghịch Hà Tông nhổ ra tài nguyên của Không Hà Viện, còn suy giảm thực lực của người ta. Thậm chí có thể tưởng tượng trong cuộc sống sau này Tinh Hà Viện sẽ từng bước rơi tái Nghịch Hà Tông để lớn mạnh bản thân mình. Dù sao, Tinh Hà Viện và Nghịch Hà Tông giáp giới với nhau. Đã từng là Tinh Hà Viện bị Không Hà Viện áp chế gắt gao, không nói thở không ra hơi. Nhưng có rất nhiều việc phải nhìn sắc mặt Không Hà Viện làm việc. Mà hiện tại Không Hà Viện diệt vong, đối với Tinh Hà Viện mà nói đã mất đi hàng xóm mạnh mẽ. Bên ngoài thành lập đổ ước, trong nơi truyền thừa, người đạo Hà Viện đã tiến hơn 1.200 trượng. Nơi đây chính là cực hạn của bọn họ. Dựa vào cự nhân do bọn họ hợp lực mới có thể như thế. Lại tiến lên là nửa bước khó đi, hơi không cẩn thận sẽ lập tức diệt vong. Mà Cực Hà Viện cũng tiến vào phạm vi 900 trượng, nơi cũng là cực hạn của bọn họ. Mặc dù không bằng đảo Hà Viện, nhưng mà đảo Hà Viện không cách nào ăn nhiều ấm ký như thế, cũng không có thực lực này. Như vậy Cực Hà Viện có thể bảo đảm ấm ký của mình sẽ không ít. Về phần Tinh Hà Viện yếu nhất chỉ tới hơn 500 trượng là dừng lại. Dù như thế có thể đạt được một ít ấm ký của đảo Hà Viện cùng Cực Hà Viện, đủ giúp bọn họ đứng thứ ba, chia cắt tài nguyên của Nghịch Hà Tông. Mà ấm ký trong ấm ký sơn không ngừng lóe sáng. Bạch Tiểu Thuần hiện tại đang đỏ mắt, mang theo thiết đàn đi tới hướng khác. Nơi này cách xa ba tông, mặc dù xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau. Nơi này hắn dùng thông thiên pháp nhãn nhìn thấy sinh cơ trong tuyệt địa, nhưng hắn vẫn cảm giác được khu vực này có cấm chế rất mạnh. Uy lực của nơi đây còn mạnh hơn cửa vào sinh cơ của cấm chế bên kia. Thiết đàn, nhỏ đi, lão ba mang ngươi đi vào dạo chơi. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, hắn nhìn ba tông sau đó hừ lạnh một tiếng. Thiết đàn sững sờ, nháy mắt mấy cái sau đó thân thể run lên, không ngừng thu nhỏ lại như lòng bàn tay. Bị Bạch Tiểu Thuần thả vào trong ngực, hắn hít sâu và vận lực. Bất tử trường sinh công phối hợp lực lượng thiên đạo kim đan làm cho thân thể Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Đây là xúc cốt co thịt. Thân thể hắn nhỏ đi một vòng giống như em bé. Quần áo quá lớn nên Bạch Tiểu Thuần dứt khoát giật xuống. Hắn nâng ngón tay điểm vào mặt đất. Một tia sáng màu đen sáng lên, quy văn hoa xuất hiện. Đây là các ngươi bức ta, ta vốn không muốn ăn gian. Bạch Tiểu Thuần cắn răng thì thào, cảm thấy rất ủy khuất. Hắn cũng không muốn quá phận bạo lộ quy văn hoa, nhưng trước mắt không có biện pháp. Hắn thở sâu, hắn ngã xuống dùng quy văn hoa che thân thể lại. Quy văn hoa vốn không nhỏ, hơn nữa Bạch Tiểu Thuần đã co thân thể lại nên quy văn hoa có thể dung nạp hắn. Hắn hiện tại biến thành con rùa đen. Chương 596. Đó là cái gì? Hạ. Vào lúc hắn hóa thành con rùa đen, trong túi trữ vật của hắn có giọng nói hưng phấn vang lên. Ha ha, không hổ là sủng thú của ta, tiểu bạch ngươi tốt lắm, chủ nhân coi trọng ngươi nha. Giọng nói đê tiện này là của Tiểu Uy, nó lập tức bay ra ngoài bò sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Ngươi câm miệng! Bạch Tiểu Thuần gào thét, không hề để ý tới Tiểu Uy. Hắn cứ nâng Quy Văn Hoa bò vào khu vực cấm chế 5.000 trượng. Tiểu Uy cười vang đi theo phía sau Bạch Tiểu Thuần, nhìn từ xa là hai con rùa đen lớn nhỏ đang từ từ bò vào trong cấm chế. Lúc mới đi vào có thiên lôi nổ vang, uy lực của nó còn mạnh hơn lúc trước, trực tiếp đánh vào Quy Văn Hoa trên người Bạch Tiểu Thuần. Cái nồi không bị phá vỡ, mặc cho thiên lôi oanh kích, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ chịu một ít chấn động nhỏ mà thôi. Hắn da dày thịt béo, lúc này cũng toàn lực vận dụng Bất Tử Trường Sinh Công phối hợp Tiên Đạo Kim Đan. Những chấn lực này không trở ngại hắn tiến lên. Lúc này ba tông đang tranh đoạt ấm ký cũng phát giác được Bạch Tiểu Thuần có hành động. Liên tục nhìn lại thì nhìn thấy hai con rùa đen lớn nhỏ. Đó là cái gì? Đây là xác rùa đen. Người Nghịch Hà Tông có suy nghĩ thật kỳ lạ. Ha ha, không biết Bạch Tiểu Thuần lấy đâu ra cái xác rùa đen, cho rằng như vậy có thể chống cự được lực lượng cấm chế nơi đây sao? Cũng không phải chỉ có một, phía sau hắn còn có một Tiểu Uy, thật đáng cười. Tu sĩ ba tông cười vang, ngay cả người Đạo Hà Viện cũng khinh miệt. Tinh Hà Viện cười lớn nhất, nhất là Trần Vân Sơn càng không thèm kiêng nể gì. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thân là thiếu tổ Nghịch Hà Tông, vì ấm ký lại không tiếc biến thân thành xác rùa đen. Đến, nếu ngươi dập đầu với ta, ta có thể cân nhắc tặng cho ngươi một cái ấm ký. Thế nào? Nghe người ba tông chào phúng, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, đáy lòng nói thầm. Các ngươi chờ đó cho ta. Khi hắn bò lên, cuồng phong, biển lửa ngăn cản, càng có băng nhọn ngưng tụ bắn vào, mặc cho cấm chế pháp thuật mạnh như thế nào cũng không thể ngăn cản Bạch Tiểu Thuần tiến lên phía trước. Hắn đội Quy Văn Hoa tiến lên phía trước gần trăm trượng. Vào lúc này tiếng chào phúng của ba tông càng ngày càng yếu. Không ít người mở to mắt, ngơ ngác nhìn qua hai con rùa đen kia. Càng có một ít người hít khí lạnh. Cái mai rùa đó. Này, điều này sao có thể? Vị trí Bạch Tiểu Thuần tiến vào chính là tuyệt địa. Lực lượng cấm chế nơi đó còn mạnh hơn vị trí của chúng ta nhiều. Thiên lôi giáng xuống, hỏa diễm đốt cháy, cuồng phong gào thét. Cái mai rùa này không tổn hao gì. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Vào lúc mọi người kinh hô, tu sĩ ba tông trợn mắt há hốc mồm phát hiện. Cái mai rùa của Bạch Tiểu Thuần sau khi thích ứng hoàn cảnh chung quanh, quen thuộc bò sát đã tăng nhanh tốc độ tiến lên. 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng. Mặc cho thiên lôi cuồn cuộn, pháp thuật nổ vang, cái mai rùa này không dừng bước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiện tại đã vượt qua phạm vi 500 trượng. Không có khả năng. Trần Vân Sơn hét lớn một tiếng. Hắn thở hồng hộc không dám tin nhìn cảnh tượng này. Chẳng những hắn như thế, người Cực Hà Viện cũng không thể tin nổi. Bọn họ nhìn thấy thôi lôi đánh lên mai rùa, nhưng tốc độ mai rùa lại nhanh hơn. Bọn họ từ từ nơ a nơ ra. Bạch Tiểu Thuần dưới mai rùa rất đắc ý. Hừ hừ, Bạch gia của các ngươi một khi đồng thủ, ta còn sợ chính mình các ngươi cũng dám khi dễ ta. Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý. Hắn dùng cả tay và chân bò về phía trước. Thời gian dần qua, 600 trượng, 700 trượng, cho đến 1.000 trượng. Tới vị trí này, người Đạo Hà Viện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại thoải mái tới cực. Sơ, quy, quy, y, e, mơ. Thậm chí ẩm ẩm tu sĩ ba tông còn nghe được Bạch Tiểu Thuần đang hát tiểu khúc dưới mai rùa. Lôi đình cũng tốt, cuồng phong cũng được. Thậm chí biển lửa và tất cả pháp thuật cấm chế đều tan rã dưới mai rau như tuyết gặp nắng xuân. Này, người Đạo Hà Viện trợn mắt há hốc mồm. Ba tông phát điên, cố tình muốn đi ngăn cản, nhưng Bạch Tiểu Thuần lựa chọn vị trí là tuyệt lộ. Lực lượng cấm chế nơi đó lớn nhất, bọn họ không thể tiến vào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai con rùa đen một lớn một nhỏ càng đi càng xa trong mắt bọn họ. 1.300 trượng, 1.600 trượng, cho đến 2.000 trượng. Phạm vi này đã vượt qua khả năng của bọn họ. 2.000 trượng. Đáng chết. Tại sao tên này có thể đi được 2.000 trượng? Chẳng phải nói hắn đi trước cả đảo Hà Viện sẽ trở thành người đạt được ấm ký trước tiên sao? Sau khi tu sĩ ba tông kịp phản ứng, lập tức xôn xao không thể tưởng tượng nổi, càng ghen ghét và không cam lòng mãnh liệt. Trong khu vực 2.000 trượng này, thuật pháp rơi xuống như mưa. Bạch Tiểu Thuần dừng lại. Hắn từ từ xốc quy văn hoa lộ ra một khe hở nhìn cảnh vật bên ngoài. Hắn cũng nghe được tu sĩ ba tông xôn xao. Bọn họ càng như thế thì Bạch Tiểu Thuần càng là vui vẻ. Lúc này hắn đang đắc ý. Đột nhiên ấm ký sơn chấn động. Có một cái ấm ký bay ra. Nó xoay vòng quanh vị trí ban đầu vài vòng. Lại tới khu vực Bạch Tiểu Thuần đang bò. Ha ha, hiện tại không có ai đoạt với ta, ấm ký, đến đây. Bạch Tiểu Thuần cười dài với Mai Rùa, tay phải bấm niệm pháp quyết sau đó điểm một chỉ về phía trước. Ấm ký bay tới gần người phương nào thì người đó chiếm tiên cơ. Hiện tại không có ai tranh đoạt với Bạch Tiểu Thuần. Lúc ấm ký này bay đi lại bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong chốc lát biến mất trong Mai Rùa của Bạch Tiểu Thuần. Một, Bạch Tiểu Thuần đại hỉ. Tu sĩ ba tông đều nhìn thấy cảnh này. Con mắt bọn họ đỏ lên như thỏ. Nhất là người đảo Hà Viện càng phát điên. Bọn họ bộc phát toàn lực thúc sục cự nhân tiến lên. Ý đồ đi về phía trước. Sau đó lại một cái ấm ký bay ra khỏi án ký sơn. Sau khi quay vài vòng liền bị Bạch Tiểu Thuần hút vào. Bọn họ gào thét ngập trời. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn chết. Thật không công bằng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi quá phận. Lúc tiếng gào thét vang lên, Bạch Tiểu Thuần hàng tiểu khúc càng lớn. Hắn ở dưới Mai Rùa thu ấm ký thứ ba bay tới. Sau khi hấp thu xong, Bạch Tiểu Thuần càng cao hứng. Cứ chờ ở nơi này đến một, hấp một, hừ hừ. Bạch Tiểu Thuần càng đắc ý. Cảm giác mình thật sự quá lợi hại. Thậm chí còn muốn cầm một tấm gương ra hỏi giả táng xem ai là người lợi hại nhất. Cũng may hắn biết rõ nơi đây không thích hợp mới nhìn xuống. Bạch Tiểu Thuần cực kỳ thoải mái thì người ba tông càng bi kịch. Bọn họ nhìn ra cứ tiếp tục như vậy Bạch Tiểu Thuần sẽ có thu hoạch lớn nhất. Sợ rằng sẽ khai sáng kỳ tích. Mà kỳ tích này vô số năm sau sẽ biến thành sỉ nhục của tông môn bọn họ. Nhất là đảo Hà Viện áp lực thật lớn. Mấy chục tu sĩ ghét đan không tiếc trả giá lớn bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Thân ảnh cự nhân càng ngày càng khổng lồ. Sau đó lại được tu sĩ đảo Hà Viện thúc giục tiến lên phía trước trăm trượng. Chương 597. Vô sỉ, ăn gian mà cực Hà Viện cùng tinh Hà Viện cũng liều mạng, bọn họ đều tiến lên phía trước. Khí thế ba tông như cầu vồng. Thậm chí những tu sĩ này còn lấy ra pháp bảo, thi triển pháp thuật thần thông. Chẳng những dựa vào lực lượng mọi người, càng thi triển cả thực lực bản thân tiến sâu vào trong cấm chế. Bạch Tiểu Thuần bị khí thế ba tông bộc phát làm giật mình. Mắt thấy tu sĩ ba tông sắp đuổi kịp, Bạch Tiểu Thuần cũng tức giận. Ta đã trốn tới nơi này, các ngươi còn muốn đoạt với ta, khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói, cắn răng tiếp tục đổi mai rùa xông thẳng về phía trước. Tiểu Ô Uy theo sau, tiếng cười truyền ra, đoạn đường này làm nó cảm thấy rất vui. Thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần bò lên xa hơn vẫn không quên đi hấp thu ấm ký. Khi mỗi ấm ký bị đoạt để kích thích đảo Hà Viện, bọn họ giã tiến vào vị trí 2.000 trượng. Cực Hà Viện theo sát phía sau. Dù là tinh Hà Viện cũng tiến lên phạm vi 1.200 trượng. Đây đã là cực hạn chính thức của ba tông. Cho dù thế nào cũng không thể tiến lên phía trước. Lúc bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện Bạch Tiểu Thuần đã vượt qua hơn 3.000 trượng. Thậm chí vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, 3.500 trượng, 4.000 trượng. Đây là chênh lệch hơn gấp đôi rồi. Khiến cho đảo Hà Viện triệt để tuyệt vọng. Cực Hà Viện đắng chát. Tinh Hà Viện nổi điên. Bọn họ trơ mắt nhìn ấm ký này tới ấm ký khác sau khi bay ra liền bị Bạch Tiểu Thuần hút đi. Cảnh này làm bọn họ vô lực không thể làm gì. 4.000 trượng. Đây không phải thực. Toàn bộ tu sĩ ba tông phát điên. Đến bây giờ Tinh Hà Viện mới đạt được hai ấm ký. cực hà viện nhiều hơn một ít, đạt được 3. Nhiều nhất là đạo hà viện, đạt được 5. Mà tất cả những ấm ký còn lại đều bị một mình Bạch Tiểu Thuần hút đi. Chỉ hút đi cũng bỏ đi, có thể nghe được giọng của Bạch Tiểu Thuần không ngừng truyền lại nhắc nhở mọi người hắn hút được bao nhiêu. 31, 37, 43. Cả ấm ký sơn chấn động. Từ xưa đến nay, cho dù là lần mở ra nào cướp không có ai đi xa như Bạch Tiểu Thuần. Lúc này ấm ký sơn chấn động, số lượng ấm ký không ngừng bay ra. Bạch Tiểu Thuần càng hấp càng vui vẻ, quay đầu lại nhìn thấy người ba tông cách mình rất xa, đáy lòng của hắn thoải mái rất. Dứt khoát tiếp tục bò lên phía trước, vừa bò vừa hấp. 47, 53, 58. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần không ngừng quanh quẩn. Hắn cách ấm ký sơn càng ngày càng gần. Tu sĩ ba tông nhìn thấy cảnh này, nội tâm bọn họ giống như có vô số hung thú đang cắn xé. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đã mang theo điên cuồng và sát cơ. Dường như Bạch Tiểu Thuần ngay trước mắt bọn họ, cho dù trở ngại quy tắc cũng phải giết hắn tại đây. Câm miệng, đáng chết, ngươi vô sỉ ăn gian, ta muốn giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần khinh thường. Sau khi nghe những tiếng nói này, hắn quay người trong quy văn hoa. Từ phía sau nâng quy văn hoa nhìn tu sĩ ba tông, hắn cao giọng hô: các ngươi có dám tới trước mặt ta hay không? Cùng quyết đấu đỉnh phong với ta một trận, có dám hay không? Đến đây, Bạch Mỗ chờ các ngươi. Câu này của hắn vừa ra khỏi miệng không khác gì châm dầu vào lửa, lập tức làm ba tông gào thét. Nhất là Trần Vân Sơn tức giận tới mức gương mặt vặn vẹo, trong mắt như muốn phóng hỏa. Tại sao không có kẻ nào tới đây? Nếu không, các ngươi cùng lên đi, ta ở đây solo với các ngươi. Bạch gia chúng ta rất vất vả a. Ai cao thủ đều tịch mịch, phong cảnh nơi này rất tốt, đáng tiếc các ngươi không dám tới. Bạch Tiểu Thuần chờ một lát, thở dài sau đó lại hấp ấm ký. 59. Bạch Tiểu Thuần theo thói quen điểm số, nhìn ấm ký sơn cách mình không xa, hắn cân nhắc có nên tiến tới gần nữa hay không. Cũng không biết tới gần sẽ thế nào, dứt khoát đổi quy văn hoa chậm rãi tới gần. Cùng lúc đó tu sĩ ba tông điên cuồng, bọn họ không thể kiên trì quá lâu, bọn họ phải lui ra xa ngọn núi. Ở bên ngoài khu vực truyền thừa cũng điên cuồng hơn cả lúc trước. Bên ngoài đại trận, dấu vết đại biểu bốn đại tông môn khi mới bắt đầu. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần hấp ấm ký đầu tiên thì dấu vết Nghịch Hà Tông sáng lên. Khi nó sáng ngời, ba người Hàn Tông lập tức vui sướng. Nội tâm ba người kích động. Việc này đại biểu vinh quang cả tông môn. Sau khi so sánh dấu vết của ba tông môn khác, đoán được đây là Bạch Tiểu Thuần đạt được một ấm ký. Chỉ cần thêm một cách nữa thôi, khi dơ quy quy o cơ hơ u ta không lỗ. Xích Hồn thở sâu nắm chặt nắm đấm. Lão giả tóc đỏ Tinh Hà Viện cách đó không xa lại hồi hộp. Hắn nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra. Chúc mừng Nghịch Hà Tông, vận khí không tệ đạt được một ấm ký, tuy nhiên loại vận khí sợ rằng không kiên trì quá. Lão giả tóc đỏ nói thế nhưng trong lòng không nghĩ vậy, hắn còn chưa nói xong. Đột nhiên dấu vết Nghịch Hà Tông lại sáng lên một ít, không có chấm dứt. Theo thời gian qua đi vẫn tiếp tục sáng lên. Rất nhanh đã vượt qua dấu vết của Tinh Hà Viện. Cảnh tượng này làm tu sĩ Nguyên Anh ba tông ngạc nhiên. Tu sĩ Nguyên Anh của Tinh Hà Viện hiện ra sắc mặt không thể tin tưởng. Tại sao có thể như vậy được? Chẳng những bọn họ ngạc nhiên, ba người Hàn Tông cũng sững sờ. Nhìn thấy dấu vết không ngừng sáng lên, ba người nhìn nhau với ánh mắt khó tin. Sắc mặt lão giả tóc đỏ cực kỳ khó coi, trong mắt càng mang theo tức giận. Cảm thấy đám đệ tử đi vào bí cảnh đều là phế vật. Hiện tại hắn cân nhắc nên đổi ý thế nào. Nhưng vào lúc này dấu vết của Nghịch Hà Tông sáng rực rỡ, không có ai lên tiếng. Lúc này mọi người nhìn thấy dấu vết của Nghịch Hà Tông dùng tốc độ khó tin càng ngày càng sáng, càng vượt qua Cực Hà Viện. Mấy Nguyên Anh của Cực Hà Viện cũng phải khiếp sợ. Rất nhanh lại vượt qua Tinh Hà Viện. Lão giả tóc bạc của Tinh Hà Viện tiến lên một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dấu vết kia. rất nhanh. Sắc mặt mọi người hoàn toàn thay đổi. Dấu vết của Nghịch Hà Tông càng sáng hơn nữa. Tiếp tăng lên với tốc độ chóng mặt. Lúc này mọi người giật mình nhìn chằm chằm vào dấu vết. Bọn họ có cảm giác khó tin chưa từng có. Nhìn từ xa độ sáng của nó rất chói mắt. Giống như biến thành ngôi sao duy nhất trên bầu trời. Cho dù hào quang của ba tông gộp lại cũng không thể vượt qua nó. Hoàn toàn bị nghiền áp không thể ngẩng đầu lên. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ ấm ký truyền thừa đều bị một mình Nghịch Hà Tông lấy đi? Không có khả năng. Trời ạ, lần trước lúc đảo Hà Viện ship thứ nhất cũng không có sáng thế này. Rốt cuộc nó đại biểu bao nhiêu ấm ký? Tu sĩ Nguyên Anh Ba Tông vô cùng hoảng sợ. Lão giả tóc đỏ của Tinh Hà Viện không ngừng run rẩy, vẻ mặt không dám tin. Hắn hô hấp dồn dập. Hắn cảm thấy tất cả quá hư ảo. Chuyện này không phải là sự thật. Có phải dấu vết này xảy ra vấn đề hay không? Lão giả tóc đỏ nói nhỏ. Mấy Nguyên Anh chân nhân Cực Hà Viện không ngừng hít khí lạnh. Trong mắt bọn họ ngưng trọng chưa từng có. Thậm chí còn lo lắng. Chương 598. Nhân Sơn Quyết lần phân chia tài nguyên này đối với Cực Hà Viện bọn họ mà nói ý nghĩa không lớn. Chỉ có điều Tinh Hà Viện đồng ý phân phối lúc này mới đồng ý. Nhưng tình huống phát triển trước mắt, cho dù bọn họ có cầm được phân phối cũng tổn thất cực lớn, được không bù mất. Hiện tại bọn họ lo lắng và càng tức giận Tinh Hà Viện. Cực Hà Viện cũng như này. Càng không cần nói đảo Hà Viện. Mấy Nguyên Anh của đảo Hà Viện run rẩy. Ánh mắt của bọn họ biến thành tuyệt vọng. Nếu lúc trước đảo Hà Viện thu hoạch không nhiều như ship thứ nhất, như vậy bọn họ tham gia kế hoạch Tinh Hà Viện sẽ tổn thất to lớn khó hình dung nổi. Thậm chí một khi xảy ra chuyện này, cho dù là lão tổ thiên nhân trong tông môn cũng giận tím mặt. Không có khả năng, nhất định là có gì đó sai lầm. Mấy tu sĩ Nguyên Anh của Tinh Hà Viện vừa nghĩ tới hậu quả sau đó, bọn họ run rẩy an ủi mọi người. Nhưng an ủi như vậy quá miễn cưỡng. Thời gian dần qua, bên ngoài đại trận tĩnh mịch. Tất cả Nguyên Anh chân nhân đều nhìn chằm chằm vào dấu vết trên cao. Lúc bọn họ nhìn ánh sáng của Nghịch Hà Tông đang gia tăng với tốc độ kinh người. Càng ngày càng sáng chói mắt. So sánh với dấu vết và ánh sáng của ba tông đã sớm không có biến hóa. Đám người Hàn Tông trợn mắt há hốc mồm, đầu óc của bọn họ trống rỗng. Bọn họ cũng không biết. Đây là chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần ở bên trong làm gì? Xích Hồn thì thào. Phong Thần Tử và Hàn Tông nhìn nhau. Lúc người bên ngoài khiếp sợ khó tin. Trong nơi truyền thừa các đệ tử ba tông đang gào thét vô lực. Bọn họ trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đổi cái xác rùa đen vượt qua phạm vi 4.000 trượng. Còn không ngừng tiến lên phía trước thu ấm ký. Tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng gần chết. Dưới ấm ký sơn, từ xưa tới nay đã qua bao nhiêu lần bí cảnh truyền thừa mở ra, chưa từng có tu sĩ kết đan nào bước vào khu vực này. Cũng không người nào biết dưới ngọn núi tồn tại nguy hiểm cỡ nào. Càng không biết sau khi có người tiến vào sẽ có biến hóa ra sao. Nhưng hôm nay bọn họ nhìn thấy đều hiểu rõ. Cả thế giới này không có người nào có thể ngăn cản ra hỏa vô sỉ Bạch Tiểu Thuần dùng thủ đoạn ăn gian sáng tạo kỳ tích. Không công bằng. Ở chỗ này còn có thể ăn gian. Ông trời mở mắt a, đánh chết ra hỏa Bạch Tiểu Thuần hèn hạ kia đi. Lúc này tu sĩ ba tông khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần cũng vượt qua phạm vi 5.000 trượng. Hắn đã tới dưới chân núi lúc hắn bò vào đây. Bạch Tiểu Thuần sững sờ giống như mình xuyên tê. Qua màn nước. Hắn dừng lại cẩn thận nhấc mai rùa lên. Cảm thụ một phen mới phát hiện nơi đây không có thiên lôi. Không có cuồng phong. Không có bất kỳ thuật pháp gì. Ồ, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kỳ quái. Vì vậy hắn lui ra sau vài trượng. Lần nữa cảm nhận được lôi đình cuồng bạo. Hắn tiến lên vài trượng thì cấm chế biến mất. Dưới ánh mang tuyệt vọng của người ba tông, Bạch Tiểu Thuần nếm thử tới lui lui vài lần. Rốt cuộc xác định trong phạm vi ba trượng dưới chân núi không có cấm chế. Lúc này tinh thần của hắn vô cùng phấn chấn. Hắn cẩn thận xốc mai rùa lên. lúc này đứng dậy thân thể cũng khôi phục bình thường. Chắp tay sau lưng sau đó nhìn miệt thị tu sĩ ba tông. Hừ hừ, đấu với ta, các ngươi ai dám tới quyết chiến với Bạch Tiểu Thuần ta? Tu sĩ ba tông trầm mặt. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì ánh mắt hiện tại của bọn họ có thể tháo Bạch Tiểu Thuần thành tám khối. Lúc này không có ai quan tâm tới mình. Bạch Tiểu Thuần cảm khái thở dài. Hắn làm ra bộ dáng cao thủ tịch mịch quay người nhìn về phía Ấm Ký Sơn. Ngọn núi này quá lớn. Bạch Tiểu đứng dưới chân núi cũng không nhìn thấy đỉnh núi đâu cả. Không biết sờ một chút sẽ thế nào. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn qua ngọn núi. Dù sao cũng không có cấm chế ở đây. Vì vậy cẩn thận giơ tay lên sờ vào Ấm Ký Sơn trước mặt. Hắn đụng nhẹ một cái liền lui ra sau. Ấm Ký Sơn không có phản ứng gì. Bạch Tiểu Thuần cũng thở ra một hơi. Tu sĩ ba tông trợn mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Không có việc gì, ta cũng yên tâm. Bạch Tiểu Thuần nói thầm một câu, hắn lại đặt bàn tay lên Ấm Ký Sơn lần nữa. Nhưng trong nháy mắt hắn chạm vào Ấm Ký Sơn lại có âm thanh nổ vang sinh ra, hào quang chói mắt bộc phát. Thậm chí trong tiếng vang này mặt đất rung chuyển, bầu trời cay cuồng. Lúc này trên Ấm Ký Sơn còn tồn tại vài chục ấm ký, nhưng trong nháy mắt bộc phát hào quang chói mắt, chúng lập tức bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn mấy chục ấm ký đồng thời hóa thành hào quang và quay chung quanh. Nhìn từ xa thì hào quang trên ấm ký không nhiều nhưng lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Hiện tại vài chục ấm ký không ngừng bay chung quanh. Cảnh tượng này làm tâm thần tu sĩ ba tông chấn động. Không biết lúc nào lại có tiếng hít thở dồn dập vang lên. Vào lúc bọn họ than thở, Bạch Tiểu Thuần cũng bị những ấm ký này làm giật mình. Vừa muốn thu tay lại thì mấy chục ấm ký trên cao bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Không cho phép Bạch Tiểu Thuần né tránh. Những ấm ký này dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Chỉ trong chốc lát chúng tiến vào nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. O. Y. Hắn. Tiếng nổ vang vọng không gian truyền thừa. Lập tức dung hợp với những ấm ký Bạch Tiểu Thuần hấp thu lúc trước. Sau khi cơ thể hắn dung hợp với những ấm ký này, trong đầu Bạch Tiểu Thuần lại xuất hiện một đoạn khẩu quyết, hình thành một thần thông không trọn vẹn. Bởi vì không trọn vẹn nên hiển lộ không rõ rệt. Nhưng lúc nó hình thành thì ấm ký trên người tu sĩ ba tông đạt được lúc trước bộc phát tiếng vang. Những tu sĩ chiếm được ấm ký đều kêu thảm thiết. Thân thể bọn họ vặn vẹo và làn da phập phồng. Những ấm ký kia lập tức thoát ly thân thể bọn họ. Tại sao lại như thế? Không, ấm ký của ta. Trong lúc kinh hô và hoảng sợ, những ấm ký này bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong chốc lát dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Ấm ký Bạch Tiểu Thuần đạt được đã trở thành 100 phần. 100 cái ấm ký dung hợp làm một trong cơ thể hắn. Thần thông không trọn vẹn cũng biến thành trọn vẹn. Nhân Sơn Quyết. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thông đầy đủ in sâu vào tâm thần. Bạch Tiểu Thuần chỉ hơi cảm thụ là có thể cảm giác thần thông này vô cùng kinh người. Người dung với núi thành sơn nhân mà người trước núi xưng là tiên. Giọng nói tang thương vang lên bên tai Bạch Tiểu Thuần. Giọng nói này ban đầu còn yếu ớt, đến cuối cùng lớn tới mức xé sách bầu trời. Nó chẳng khác gì sấm sét nổ vang trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Nhất là chữ tiên cuối cùng có thể khai thiên tích địa. Cùng lúc đó bên ngoài khu vực truyền thừa, dấu vết trên bầu trời của Nghịch Hà Tông vào lúc này tỏa sáng. Mà vết lõm kia cũng không còn lõm nữa. Nó hóa thành cầu vồng. Cầu vồng này kinh thiên động địa nổ vang khắp tám phương. Thậm chí ầm ầm còn kết nối với hư không. Không biết đi thông nơi nào. Lúc này tu sĩ Nguyên Anh Ba Tông sợ hãi không gì sánh kịp. Chương 599. Ta giải thích với các ngươi. Thượng, cũng như thế thì bỏ đi. Hết lần này tới lần khác vết lõm của Nghịch Hà Tông biến thành cầu vồng. Vết lõm của Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện, Tinh Hà Viện Ba Tông ảm đạm. Đến cuối cùng biến trở về bộ dáng ban đầu. Rất rõ ràng cầu vồng của Nghịch Hà Tông quật khởi đã cướp đi hào quang của ba tông khác. Điều đó không có khả năng. Trong đó có vấn đề rất lớn. Từ xưa đến nay, một khi đạt được ấm ký sẽ không mất đi, lúc không đúng. Tu sĩ Nguyên Anh ba tông biến sắc, lúc này sắc mặt đỏ bừng chưa từng có, bọn họ đều nhìn về phía đám người xích hồn. Ba người Hàn Tông, xích hồn, Phong Thần Tử cũng khiếp sợ không nhỏ. Bởi vì không biết trong bí cảnh truyền thừa xảy ra cái gì, nội tâm bọn họ lại sinh ra một chút kính sợ với Bạch Tiểu Thuần đang ở trong bí cảnh. Nghịch Hà Tông các ngươi đã sở thủ đoạn gì, việc này không đúng. Nội tâm lão giả tóc đỏ Tinh Hà Viện lúc này run rẩy. Chuyện lần này quá lớn. Tinh Hà Viện không chịu nổi lửa giận của Đạo Hà Viện cùng Cực Hà Viện. Thậm chí hiện tại hắn có thể cảm nhận được hai tông môn khác tức giận như thế nào. Tứ giận Nghịch Hà Tông 3 phần, nhưng lại tức giận Tinh Hà Viện 7 phần. Cho nên hắn chỉ có thể dùng chiêu giá họa cho người khác, muốn kéo Nghịch Hà Tông xuống nước. Nhưng lúc hắn nói ra lời này thì bầu trời nổ vang. Lúc này một người tỏa ra hào quang bước ra khỏi hư vô. Vào lúc người trong hào quang vừa xuất hiện một phát uy áp ngập trời. Uy áp này làm cho tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều sợ hãi. Lập tức đi lên bái kiến. Bái kiến sứ giả. Ánh mắt người ánh sáng thâm thúy. Liếc mắt nhìn miếu thờ trong đại trận. Dùng tu vi của hắn cũng không nhìn thấy cảnh tượng trong bí cảnh. Tuy với hắn mà nói việc này không trọng yếu. Nơi đây chẳng qua là khu vực truyền thừa thần thông bí truyền mà thôi. Trong Tinh Không Đạo Cực Tông có tới 300 bí truyền như vậy. Theo phương diện nào đó mà nói, cho dù là một đạo thần thông bí truyền nào cũng có lực lượng kinh thiên động địa. Trừ vài chục đạo bí truyền không truyền ra ngoài, những thần thông bí truyền khác không phân mạnh yếu. Nhân Sơn Quyết này, ta nó được xếp vào 10 bí truyền, đáng tiếc muốn tu thành quá khó khăn, gần như thất truyền. Tính toán thời gian đã mấy vạn năm rồi, cũ không có người nào cảm ngộ được thần thông trong bí cảnh. Người trong hào quang thì thào. Hắn nâng tay phải vung lên một cái. Lúc này gợn sóng khuyết tán tứ phương. Lúc này tinh không xuất hiện gợn sóng như mặt biển. Nhân Sơn Quyết hôm nay có chủ. Bốn đại tông môn các ngươi trong một tháng mang tin tức và ngọc giản của người này đưa tới Tinh Không Đạo Cực Tông lập hồ sơ. Giọng nói của người này vang vọng không gian. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất. Sở dĩ hắn tới nơi đây chính là bởi vì cảm nhận được Nhân Sơn Quyết ngưng tụ. Hiện tại hắn đã hoàn thành nhiệm vụ và quay về Tinh Không Đạo Cực Tông. Khi hào quang biến mất, sắc mặt mấy tu sĩ Nguyên Anh của Tinh Hà Viện tái nhợt. Hiện tại bọn họ càng không dám nói thêm câu nào. Không dám chỉ trích Nghịch Hà Tông ăn gian. Mặc kệ trong bí cảnh truyền thừa xảy ra cái gì, sứ giả xuất hiện và tuyên bố đã có thể xem như định đoạt tất cả. Nghịch Hà Tông Bạch Tiểu Thuần đạt được ấm ký nguyên vẹn cảm ngộ ra Nhân Sơn Quyết. Ba người xích hồn hít thở dồn dập. Bọn họ nhìn nhau, lập tức kích động và hưng phấn. Thậm chí ngay cả sống lưng cũng thẳng lên. Đạo Hà Viện trầm mặc, Cực Hà Viện đắng chát. Tu sĩ Nguyên Anh hai tông nhìn nhau đều chủ động tới gần Nghịch Hà Tông. Chúc mừng Hàn Tông đạo hữu. Ha ha. Thiếu tổ tông môn các vị cảm ngộ ra Nhân Sơn Quyết đã được Thượng Tông chú ý. Ngày sau nhất định nhất phi trùng thiên. Xích hồn đạo hữu, Bạch Tiểu Thuần kẻ này không tầm thường. Ta nghĩ vì sao trước kia các ngươi nắm chắc như vậy. Thì ra là vì nguyên nhân này. Năm đó ta nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần này trong đại điển khai tông, đã cảm thấy người này chính là rồng phượng trong loài người. Nguyên Anh chân nhân hai tông liên tục tán dương. Cũng không phải bọn họ muốn như thế. Bởi vì lần này trở về khó mà ăn nói với lão tổ thiên nhân. Hy vọng Nghịch Hà Tông không nên hoàn toàn dựa vào quy tắc lấy đi tất cả tài nguyên. Đứa nhỏ Tiểu Thuần này hơi bất hảo, không biết trong khu vực truyền thừa hiện tại như thế nào, chúng ta cũng rất muốn biết. Ba người Hàn Tông đa mưu túc trí. Bọn họ rất an hiểu xử lý việc này. Thậm chí bọn họ cũng không yêu cầu tinh vấn thạch. Tự nhiên sẽ có Cực Hà Viện cùng Đạo Hà Viện đi đòi cho bọn họ. Ba người bọn họ hiện tại áp chế kích động trong lòng, không nói chuyện tài nguyên. Lúc này lại nhắc tới an nguy của Bạch Tiểu Thuần. Đạo Hà Viện cùng Cực Hà Viện nghe xong đã hiểu. Mặc dù không thể truyền tin tức vào bên trong, cũng khó có thể đạt được tin tức bên trong. Hàn đạo hữu yên tâm, phân phối ấm ký đã chấm dứt, một nén nhang sau sẽ bị truyền tống ra ngoài. Ba người Hàn Tông nghe xong cũng hơi yên tâm. Bọn họ hàn huyên với nhau. Sắc mặt người Tinh Hà Viện bên kia vô cùng khó coi, không người để ý tới. Vào lúc này trong khu vực truyền thừa, sau khi Bạch Tiểu Thuần hấp thu toàn bộ ấm ký, cấm chế pháp thuật chung quanh biến mất trong chốc lát. Khi biến mất, uy áp không còn, thiên lôi tiêu tán, cuồng phong và biển lửa cũng mất đi. Bạch Tiểu Thuần đang chìm vào nhân sơn quyết trong đầu, đột nhiên thân thể bị thiết đàn chạm nhẹ mới thanh tỉnh lại. Hắn cũng phát hiện cấm chế chung quanh biến mất, càng nhìn thấy một đám tu sĩ cách đó mấy ngàn trượng đang điên cuồng và hung ác. Cấm chế biến mất, thân thể Bạch Tiểu Thuần hơi run rẩy, vô ý thức lui ra phía sau vài bước. Hắn sợ hãi nhìn đám người ba tông trước mặt. Chư vị đạo hữu, chúng ta đều là người tông môn Trung Du, tất cả mọi người là người một nhà. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhận ra ánh mắt nhiều người không đúng. Hắn nhanh chóng lên tiếng giải thích. Tu sĩ ba tông không nói câu nào cũng bỏ đi. Nhưng bọn họ càng tiến về phía hắn, ánh mắt lạnh giá làm Bạch Tiểu Thuần sợ hãi. Ở nơi này không thể giết ngươi, các ngươi đừng xúc động. Ngàn vạn đừng xúc động. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lui ra phía sau, nội tâm chấn động. Hắn nhìn ra những người này đều là bị mình chọc giận tức điên lên, muốn tới đây xả giận. Còn có một bộ phận lại bị Quy Văn Hoa hấp dẫn muốn cướp đoạt. Đáng chết, tại sao cấm chế lại biến mất chứ? Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, khóc không ra nước mắt. Hắn vừa lui ra sau vừa giải thích. Chư vị đạo hữu, mọi người đều là tông môn khác nhau, ta chỉ có một mình tới đây, đạt được ấm ký chỉ là vận khí. Vừa rồi trong lòng cảm thấy ủy khuất nên nói bậy mà thôi. Nguyện đánh bạc chịu thua, mong các vị đạo hữu tỉnh táo, ta thực không phải cố ý. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, lúc hắn nói ra câu nào có một so tu sĩ tỉnh táo lại. Dù sao chuyện này đã chấm dứt, tranh cãi cũng vô bổ, nhưng tức giận trong lòng khó tiêu mà thôi. Chương 600, ta giải thích với các ngươi. Hạ, Bạch Tiểu Thuần xem xét hữu hiệu, đáy lòng thở ra một hơi. Biết rõ lúc này không thể chọc nhiều người tức giận, một khi những người này thực ra tay, không nói tiêu diệt mình hay không, mặc dù đối với phương sẽ có trừng phạt, nhưng nếu mình bị diệt lại không đáng. Lúc đang muốn mở miệng khuyên bảo, bỗng nhiên Tiểu Ô Huy nằm sắp bên cạnh hắn đột nhiên ra lên đầu Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, có cảm giác không tốt. Không đợi hắn ngăn cản thì Tiểu Ô Huy lại giống lớn. Ta thấy mọi người ở đây nghe không hiểu, như vậy đi, những lời chủ nhân ta nói vừa rồi, ta sẽ giải thích một chút. Nói trắng ra với các ngươi, kỳ thật ý của hắn chính là các ngươi chỉ là đám gà mái, thái điểu. Dám đoạt với Bạch Tiểu Thuần ta thì tất cả bằng vào tài năng. Đừng có lầm bà lầm bầm nữa, còn không mau cút đi. Lời này cực lớn truyền khắp tứ phương. Bộ phận người ba tông vừa tỉnh táo đã lập tức giận dữ, mà những người không tỉnh táo càng tức giận ngập trời. Nhất là người Tinh Hà Viện đều tức giận như núi lửa bùng nổ. Trần Vân Sơn là người gào lên đầu tiên. Giết Bạch Tiểu Thuần, chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay diệt sát hắn, hắn chết dưới tay mọi người, tông môn cũng không có biện pháp điều tra. Cái nồi kia là chí bảo, giết hắn, nói không chừng Bạch Tiểu Thuần vừa chết thì ấm ký sẽ bay ra, bị chúng ta đạt được lần nữa. Trần Vân Sơn nói ra lời này, mọi người biết rõ không có hy vọng lớn, nhưng sát ý đã bùng nổ ngập trời. Những gì Bạch Tiểu Thuần nói lúc trước đã làm bọn họ tức giận, hiện tại Tiểu Ô Huy lên tiếng càng kích thích lửa giận bùng nổ. Lúc này vài chục tu sĩ kết đan gào thét bay tới, bọn họ lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhìn từ xa khí thế những người này kinh thiên động địa, bọn họ đã sinh ra sát tâm, thề phải diệt Bạch Tiểu Thuần tại nơi này. Ta không phải ý này. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết, liều mạng chạy trốn. Trái tim của hắn run sợ, hắn không ngốc, hắn biết rõ mình có mạnh hơn nữa. Dù có bất tử kim cương đan, có thiên đạo kim đan nhưng không phải là đối thủ của vài chục thiên kiêu kim đan nơi đây. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần càng hận Tiểu Ô Quy đáng chém ngàn đao này. Hừ. Nơ. Tại hắn muốn trở về thật nhanh. Hắn không ngừng bỏ chạy và đám người vẫn truy kích. Tiểu Ô Quy lại xuất hiện bên người Bạch Tiểu Thuần. Nó quát lớn với đám người truy kích phía sau. Các ngươi là một đám gà gốc, chim nhỏ. Đến đây, chủ nhân nhà ta có thể đánh 100 các ngươi. Đến đây, có bản lĩnh đến đánh chủ nhân nhà ta đi. Ngươi câm miệng. Bạch Tiểu Thuần muốn điên lên, tay phải nâng lên chụp vào Tiểu Ô Quy. Hắn lập tức ném vào đám người đuổi theo sau lưng. Các ngươi giết nó hả, giận đi, là nó nói không phải ta nói. Bạch Tiểu Thuần thét lên. Tiểu Ô Quy bị ném đi cũng thét dài. Tốc độ cực nhanh không cho người khác né tránh. Nó lập tức đập vào mặt một tu sĩ tinh hà viện. Tu sĩ kia vỡ hàm răng kêu thảm thiết. Trên mặt hắn xuất hiện dấu vết con rùa đen. Có tứ chi, đầu lâu, cái đuôi, mai rùa, giống như đúc. Tiểu Ô Quy lại bay trở về bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Nó còn khoe khoang hoan hô. Thế nào, Quy gia ta lợi hại không? Hừ hừ. Nơi bị Quy gia ta đập vào cho dù là bán thần cũng không thể xóa đi. Ha ha. Tiểu tử, sau này ngươi sẽ lưu lại ấm ký của Quy gia vĩnh viễn. Khóe miệng tên tu sĩ này chảy máu tươi. Nghe được Tiểu Ô Quy nói thế liền vội vàng lau ấm ký trên mặt. Phát hiện không thể lau đi, nội tâm lập tức khẩn trương. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đuổi theo Bạch Tiểu Thuần không bỏ. Tim gan Bạch Tiểu Thuần sắp nhảy ra ngoài, hắn rất sợ hãi. Nếu đối phương chỉ có một người, Bạch Tiểu Thuần sẽ lập tức quay người đánh ra một thân chính khí. Mặc dù có hai ba người, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ dùng khí khái anh hùng của mình cũng có thể đánh một trận. Hắn cảm thấy dù sao với thân thể của mình đánh hai ba tu sĩ cũng sai cũng có thể thắng được. Nhưng bây giờ, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Có chí ít vài chục tu sĩ truy sát hắn. Vẻ mặt sát khí rất đáng sợ. Nhiều người như thế, nếu mỗi một người đánh một cái, Bất Tử Trường Sinh công mạnh hơn nữa cũng không bảo vệ được cái mạng nhỏ này. Nghĩ tới đây, nội tâm Bạch Tiểu Thuần biệt khuất. Hắn càng hận Tiểu Ô Quy hơn nữa. Tiểu Ô Quy không thể không biết mình đào hố cho Bạch Tiểu Thuần nhảy vào. Nó lại ở bên người Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nó còn không ngừng kêu gào ngao ngao. Ha ha, đến a, các ngươi chỉ là một đám gà yếu ớt, có bản lĩnh diệt chủ nhân của ta. Sau khi gào thét xong, nó còn thấp giọng nói với Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Bạch thú nhân, không cần phải sợ. Không phải là một đám gà yếu ớt hay sao? Đến, ngươi ném ta đi. Ta chụp chết bọn chúng. Câm miệng, đều tại ngươi. Bạch Tiểu Thuần nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không dám tiếp tục ném Tiểu Ô Quy. Vừa nghĩ tới gương mặt ra hỏa có ấm ký Ô Quy, giờ phút này nhìn bộ dáng điên cuồng của hắn, nội tâm Bạch Tiểu Thuần run lên. Hắn sốt ruột bay ra phía sau. Phía sau hắn có đủ loại pháp thuật bay tới. Có băng sơn, có thiên lôi, có biển lửa, có dây leo quấn quanh, có mấy trăm phi kiếm xé sách hư vô, còn có từng vòng xoáy đáng sợ đuổi theo. Uy lực của những pháp thuật này không bằng lực lượng cấm chế, nhưng chúng nó nhiều lắm, tập hợp lại với nhau sẽ tạo ra lực sát thương kinh người. Mà trọng yếu nhất, đối mặt với những kẻ này, Bạch Tiểu Thuần không thể lấy Quy Văn Hoa ra giả chết. Lực lượng cấm chế không thể xốc Quy Văn Hoa lên. Nhưng đám người phía sau có tay nha. Xong rồi, ấm ký sơn không còn, vì sao không truyền tống ra ngoài? Nếu không truyền tống ta sẽ chết. Bạch Tiểu Thuần kêu rên. Mặc dù tốc độ của hắn đủ nhanh nhưng người sau lưng hắn quá nhiều. Âm thanh pháp thuật xé nát không gian đang vang vọng sau lưng hắn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đừng chạy. Không phải vừa rồi ngươi rất hung hăng càn quấy sao? Vì sao hiện tại lại biến thành con thỏ rồi? Hừ, trước kia ngươi muốn khiêu chiến chúng ta, hiện tại chúng ta cho ngươi cơ hội. Ngươi đứng lại, chúng ta quyết tử chiến. Lúc này tu sĩ ba tông cho dù là nam hay nữ đều cần phát tiết phiền muộn trong lòng ra ngoài. Sát ý ngập trời. ngay cả thiên địa cũng biến sắc. Phong vân đảo ngược, nhìn từ xa gần trăm tu sĩ kết đan hóa thành hào quang đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Nhất là gia hỏa Tinh Hà Viện có ấm ký ô quy đã sớm điên cuồng rồi. Hắn đã thử xóa ấm ký trên mặt vô số lần, nhưng hắn không thể xóa đi. Lúc này người bên cạnh nhìn hắn cũng có thần sắc cổ quái, giống như nhìn cười rất vất vả. Ánh mắt như vậy làm hắn phát điên, hắn kêu gào điên cuồng nhất. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi. Rầm rầm rầm. Bạch Tiểu Thuần vừa mới tránh né phi kiếm, vượt qua vòng xoáy lại tránh biển lửa, nhưng vẫn bị vài đại thiên lôi đánh trúng. Thân thể run lên, thiết đàn ở trong ngực của hắn muốn lao ra, bị Bạch Tiểu Thuần kéo vào.